Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 841, Hắc Bạch Anh Hùng. Đi, đi qua nhìn một chút. Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia di động thân ảnh nhỏ bé. Cứ việc đối phương thoạt nhìn là đang chậm rãi di động. Nhưng bởi vì khoảng cách của song phương cực kỳ xa xôi. Cho nên không khó đoán ra được. Thân ảnh nho nhỏ kia tốc độ di chuyển cũng không chậm. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Tại Lôi Vân phía trên. Không còn cần Ngự Liên Cốt Đóa thủ hộ. Lần này đổi lại Vinh Đào Đào mang theo Cao Lăng Vi cấp tốc đâm phía trước. Dù sao tại cái này vòng xoáy lôi đằng bên trong. Cao Lăng Vi tuyết cảnh hồn lực tương đương với duy nhất một lần. Hấp thu chuyển hóa đã hao tâm tổn sức lại tốn lực. Tự nhiên là có thể bớt thì bớt. Truyền thuyết cấp tiết tật tản đột nhiên mở ra. Nhất là tại tuyết chi vũ lượn lờ quanh thân tình huống dưới. Tốc độ của hai người nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Mà tại Vinh Đào Đào đuổi theo trong quá trình. Đối phương tựa hồ cũng ý thức được có người đến đây. Lập tức, người kia đứng tại chỗ cũ. Chau mày, lẳng lặng chờ người đến. Khoảng cách song phương đến gần vô hạn. Trời đất quay cuồng bên trong. Vinh Đào Đào kinh ngạc phát hiện. Gia hỏa này vậy mà không phải người. Mẹ ta ơi, a tương đương hắn còn mọc ra một đôi cánh chim. Ngươi là thiên sứ sao? Theo khoảng cách song phương tiếp cận. Cách xa nhau khoảng 100 mét thời điểm. Vinh Đào Đào vội vàng ngừng lại. Bên người. Cũng truyền tới Cao Lăng Vi thoáng thanh âm kinh ngạc. Bạch Anh Hùng. Vinh Đào Đào. Bạch Anh Hùng. Đúng. Cao Lăng Vi không gì sánh được chắc chắn. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hai cánh kia đại thiên sứ. Năm đó ta lưu tại châu Âu bồi dưỡng thời điểm. Viking huynh muội từng cho ta nhìn qua hai người bọn họ bản mệnh hồn thú. Huynh trưởng Blaine bản mệnh hồn thú là Hắc Anh Hùng. Muội muội Bella bản mệnh hồn thú chính là trước mắt cái này Bạch Anh Hùng. Vinh Đào Đào như có. Điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn, hắn là huyết nhục chi khu. Ghê gớm a. Bởi vì đặc thù tinh cầu hoàn cảnh, có được huyết nhục chi khu hồn thú, tự nhiên là phi thường hy hữu. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng thực lực của đối phương. Mà trước mắt cái này đại thiên sứ, ân, tốt a, hắn nhìn như huyết nhục chi khu, nhưng giống như cũng không cần ăn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn không có miệng, rõ ràng có thể nhìn ra, đây là một cái giống được hình người hồn thú. Quanh người hắn lượn lờ lấy màu trắng mây mù. Nhưng không nên bị dạng này sương mù hình thái mê hoặc con mắt. Cái này mây mù tuyệt không phải bình thường mê vụ. Trong đó ẩn ẩn có màu vàng dòng điện tràn ngập. Cáo chi lấy thế nhân. Đây là lôi vụ một loại. Cái kia một đôi nhìn như cánh chim trắng noãn. Kỳ thật cũng là do loại này đặc thù lôi vụ chấp vá đi ra. Cùng Vinh Đào Đào giống nhau. Hắn cũng có được một đầu thiên nhiên quyển nhi. Chẳng qua là màu trắng. Màu trắng tinh trong mắt. Hoàn toàn tìm không thấy con người vết tích. Có chút khiếp người hô tương đương đang lúc Vinh Đào Đào dò xét đối phương thời điểm. Đại thiên sứ phe phẩy xương trắng tràn ngập cánh chim. Chậm rãi bay tới. Cao Lăng Vi. Trên địa cầu hiện có Bạch Anh Hùng có hai con. Trừ thuyền trưởng hải tặc gia tộc người thừa kế có được bên ngoài. Một cái khác Bạch Anh Hùng tại đế quốc Viking hoàng thất trong tay. Bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi, hồn thú thư tịch bên trong ghi lại tin tức đều là không hoàn toàn. Theo Viking huynh muội nói, loại sinh vật này trí tuệ cực cao, khuynh hướng thủ tự, hẳn là sẽ không chủ động tiến công chúng ta. Vinh Đào Đào một mặt cảnh giác nhìn xem chậm rãi tới. Gần tóc trắng thiên sứ, nói, khó trách số lượng ít, chủng tộc này tại trên tầng mây này sinh hoạt. Người địa cầu làm sao có thể tóm đến đến. Coi chừng. Đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào theo bản năng nghiêng người. Đem Cao Lăng Vi đặt sau lưng. Mà chậm rãi tới gần Bạch Anh Hùng. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần tới gần Vinh Đào Đào gương mặt. Ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Tiếp cận đằng sau mới hậu chi hậu giác. Bạch Anh Hùng tối thiểu thân cao hơn 2 mét. So Vinh Đào Đào lớn tầm vài vòng. Mà Bạch Anh Hùng phần miệng bị làn da hoàn toàn phong kín. Hợp thành một thể. Vinh Đào Đào không biết đối phương làm như thế nào ăn, càng không biết hắn muốn làm sao giao lưu. Cách thuần trắng lôi vụ lượn lờ khoảng cách, hai cái thiên nhiên quyển nhi cứ như vậy yên lặng nhìn xem lẫn nhau. Song phương đối mặt thời điểm, Vinh Đào Đào không có tại Bạch Anh Hùng trên khuôn mặt nhìn thấy bất kỳ địch ý nào. Ngược lại mang theo một chút khen ngợi. Vinh Đào Đào có chút mộng, không quá xác định đối phương vì cái gì nhẹ nhàng gật đầu. Hướng phe mình phóng thích nhận đồng tín hiệu. Đào Đào, Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng. Dưới chân, Vinh Đào Đào sắc mặt cảnh giác. Hướng dưới chân nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái thân ảnh yểu điệu. Từ cuồn cuộn trong biển mây ló đầu ra, chậm rãi bay đi lên. Cái kia ngoại quan, cùng Bạch Anh Hùng hoàn toàn tương phản. Cái này hiển nhiên là một cái giống cái hình người hồn thú. Mái tóc đen dài giống như thác nước, thuận nàng cái kia ngạo nhân thân thể đường cong, trực tiếp rủ xuống đến mắt cá chân chỗ. Cùng Bạch Anh Hùng tương đối chính là, nàng quanh thân lượn lờ lôi vụ đều là đen kịt, lôi vụ cánh chim cũng là đen kịt, trong đó ẩn ẩn có lam tử sắc dòng điện tràn ngập. Càng tiếp cận với nhân loại nhận biết bên trong mây đen, tử điện, mà không phải Bạch Anh Hùng mây trắng, vàng điện, nàng ngược lại là có miệng, mà lại cái kia cánh môi kiều nhuyễn, rất là mê người, nhưng nàng nhưng không có con mắt, cái kia đẹp đẽ sóng mũi cao phía trên, phần mắt cũng bị làn da đóng chặt hoàn toàn. Cao Lăng Vi, theo Bella nói, Bạch Anh Hùng cùng Hắc Anh Hùng tương sinh làm bạn, kết bạn mà. Lời còn chưa dứt, Hắc Anh Hùng dán Cao Lăng Vi thân thể, thuận nàng chân dài nâng lên, người tương đương Hắc Anh Hùng cái mũi có chút run run. Đẹp đẽ kiều tiếu khuôn mặt dò xét tại Cao Lăng Vi cần cổ. Nhẹ nhàng ngửi ngửi cái gì, mà Cao Lăng Vi có thể cảm giác được, nữ nhân này cũng không có ác ý. Vì cái gì? Bởi vì Hắc Anh Hùng chung quanh thân thể lượn lờ mây đen. Trong đó đã không có màu tím dòng điện tràn ngập. Hiển nhiên, nàng không có thương hại Cao Lăng Vi dự định. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng. Luôn có một loại bạn gái bị người đùa giỡn cảm giác. Giảng đạo lý, nếu như đối phương không nói hai lời, trực tiếp tiến công, tình huống ngược lại dễ xử lý. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói, địa cầu hiện có không đủ hai đôi mà Hắc Bạch Anh Hùng mà nói. Hai ta đem đôi này mà tình lữ bắt về, sợ là có thể giàu đến chảy mỡ. Cao Lăng Vi thoáng ngoẹo đầu, né tránh Hắc Anh Hùng cái kia khuôn mặt tuấn tú. Tựa hồ cũng không thích bị người dạng này thân cận, tối thiểu trừ Vinh Đào Đào bên ngoài. Nàng không thích ứng bị bất luận kẻ nào dạng này, người. Càng quan trọng hơn là, đôi này, đen trắng phối, là không có quần áo có thể nói. Quanh thân lượn lờ lôi vụ rất tốt che lại hai người bộ vị mấu chốt. Nhưng mà một khi thân thể dính sát lời nói ân, xem bọn hắn, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Xem xét một chút, Vinh Đào Đào ném ra thật dài giọng mũi. Nếu trước mặt Bạch Anh Hùng đối với mình tương đối tán thành, có lẽ hắn sẽ để cho chính mình tay nhỏ kiểm tra. Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào cũng cẩn thận từng ly từng tí xòe bàn tay ra. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Bạch Anh Hùng cánh tay. Chỉ một thoáng, một thì tin tức từ trong nội thị hồn đồ truyền đến. Phát hiện hồn thú, lôi đằng tắt tiếng kim bạch. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh, hồn châu hồn kỹ. 1. Tắt tiếng trật tự, tiêu hao đại lượng lôi đằng hồn lực. Kích hoạt trong phạm vi nhất định lôi đằng nguyên tố. Triệu hoán một mặt do màu trắng lôi vụ cùng dòng điện màu vàng hợp lại mà thành thuẫn tường. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh. 2. Không mắt dây dưa, kích hoạt phần lưng xương trắng lôi rực, khiến toàn thân lôi vụ hóa, cùng không mắt tím ô hòa làm một thể. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh. 3. Chật cùng phạt, hợp thể trạng thái dưới, mở ra 8 mặt trật tự thuẫn tường tù khốn địch nhân. Tại mỗi một mặt trong thuẫn tường bắn ra sắc bén chừng trị mũi tên. Cấp sử thi, điểm tiềm lực, 9 sao đã đủ, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vinh Đào Đào, đây là thứ đồ gì? Như vậy một thì hồn thú tin tức, để Vinh Đào Đào triệt để nhìn trợn tròn mắt. Đầu tiên, Gia hỏa này điểm tiềm lực lại có 8 khỏa tinh. Không hổ là có thể xông phá cuồn cuộn biển mây. Tại vòng xoáy lôi đằng đỉnh cao nhất sinh tồn hồn thú. Phải biết, Vinh Đào Đào đã giết xuyên tiết cảnh. Trừ không cách nào định nghĩa thực lực tiết cảnh long tộc bên ngoài. Tại chinh chiến vòng xoáy tiết cảnh trong quá trình, Vinh Đào Đào chỉ gặp qua một cái hồn thú điểm tiềm lực là 8 tinh. Đó chính là đệ nhị đế quốc đế vương Tiết Hành Tăng. Mặt khác đỉnh cấp tiết cảnh hồn thú, như Cẩm Ngọc Yêu, Vong Cốt, Tiết Cự Tượng các loại sinh linh cường hãn. Chỉ có trong nhóm tộc trưởng mới có thể đạt tới 7 tinh cấp sử thi. Cho dù là đệ nhất đế quốc đế vương Cẩm Ngọc, cũng là dựa vào Vinh Đào Đào mới đột phá 7 tinh trói buộc. Tiến vào 8 tinh thần nói phẩm chất, cái này táo bạo vòng xoáy lôi đằng. Thật đúng là xuất hàng A. Thứ yếu, đây là Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy. Hồn thú ở giữa còn có, dung hợp kỹ, lời nói này. Cuối cùng, đây cũng là Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy. Hồn kỹ phẩm chất đẳng cấp, có thể vượt qua hồn thú bản thân phẩm chất đẳng cấp. Tắt tiếng kim bạch, cái này hồn thú danh tự ngược lại là rất dễ lý giải. Bạch anh hùng không có miệng, mà lại từ ngoại quan nhìn lại. Quanh người hắn lượn lờ mây mù lá trắng noãn, trong đó có dòng điện màu vàng tràn ngập, mà cái gọi là không mắt tím ô. Lập tức, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Ta sát, Vinh Đào Đào giật nảy mình, vừa quay đầu chính là một tấm kiều tiếu khuôn mặt. Hắn kém chút cùng cái này không mắt thiên sứ đích thân lên. Cao Lăng Vi nhưng lại tại bên cạnh, cái này nếu là thật đích thân lên, sách, vậy coi như kích thích hơn. Người tương đương, Hắc Anh Hùng tiến đến Vinh Đào Đào bên mặt. Vươn thẳng cái mũi, tinh tế ngửi ngửi, Vinh Đào Đào thoáng nghiêng đầu. Thừa dịp Hắc Anh Hùng cận thân nghe chính mình thời điểm. Dùng huyệt thái dương bộ vị cọ sát chóp mũi của nàng. Phát hiện hồn thú, lôi đằng không mắt tím ô. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh, hồn châu hồn kỹ. 1. Không mắt trừng trị, tiêu hao đại lượng lôi đằng hồn lực. Kích hoạt trong phạm vi nhất định lôi đằng nguyên tố. Triệu hoán một thanh do đen nhánh lôi vụ cùng dòng điện màu tím hợp lại mà thành cung tên thật lớn. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh. 2. Tắt tiếng dây dưa. Kích hoạt phần lưng hắc vụ lôi rực. Khiến toàn thân lôi vụ hóa. Cùng tắt tiếng kim bạch hòa làm một thể. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh. 3. Chật cùng phạt, hợp thể trạng thái dưới. Mở ra 8 mặt trật tự thuẫn tường tù khốn địch nhân. Tại mỗi một mặt trong thuẫn tường bắn ra sắc bén trừng trị mũi tên. Cấp sử thi, điểm tiềm lực, 9 sao đã đủ. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Quả nhiên, nữ nhân này gọi không mắt tím ô. Vấn đề cũng liền xuất hiện. Vì cái gì tắt tiếng kim bạch phía sau? Có, hồn tào đã đủ. Không cách nào hấp thu là hồn sủng chữ. Nhưng là không mắt tím ô nhưng không có. Bạch anh hùng, vậy mà tán thành ta đến loại tình trạng này à? Dựa vào cái gì nha? Đường đường truyền thuyết cấp hồn thú. Mạnh tới mức này, dựa vào cái gì vừa đối mặt liền đối với ta có như thế hảo cảm. Phát ra từ nội tâm tán thành ta. Cái này căn bản liền không thực tế. Hắc anh hùng phản ứng mới là bình thường à? Cao Lăng Vi, thế nào? Vinh Đào Đào. Rất mạnh, mạnh đến đệ nhị đế quốc đế vương Tiết Hành Tăng trình độ. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Thần thoại cấp, không, trước mắt hay là truyền thuyết cấp. Vinh Đào Đào vội vàng giải thích. Thiên phú còn không có hoàn toàn thực hiện. Nhưng là hai người bọn họ đến tiếp sau phát triển. Bao quát hồn kỹ công hiệu. Lẽ ra không kém tại thần thoại cấp thiên táng tiết vẫn. Thậm chí hợp thể đằng sau. Hợp thể kỹ càng kinh khủng. Có thể phát huy ra đến siêu việt tự thân phẩm chất đẳng cấp hiệu quả. Từ khi Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi nói ra bí mật đằng sau. Vinh Đào Đào cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Từng cái tin tức thông báo đi ra. Nghe được Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Hắn mới vừa nói cái gì. Hợp thể. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Không biết vì cái gì. Bạch Anh Hùng đặc biệt tán thành ta. Ta cùng hắn không thân chẳng quen, nói. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói, Ngự Liên, Cao Lăng Vi, làm sao? Vinh Đào Đào, ta vừa mới tản ra Ngự Liên không lâu. Trong lòng thủ hộ dục vọng, trên người thủ hộ khí chất vẫn còn. Chỉ sợ là cùng Bạch Anh Hùng chủng tộc đặc tính vô hạn phù hợp. Nói như vậy, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đại Vi, mở Chu Liên. Cao Lăng Vi nhíu mày. Nói, ngươi xác định, Vinh Đào Đào, không nên công kích bất luận kẻ nào. Ngươi mở ra Chu Liên, đem thẩm phán, trừng trị khí chất lộ ra. Ta xem một chút hiệu quả. Được, Cao Lăng Vi lúc này nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ đằng sau, bỗng nhiên mở ra, chỉ một thoáng, trong con ngươi đen nhánh kia, có một đóa Chu Liên đóa hoa chậm chậm nở rộ ra. Cao Lăng Vi cũng từ một cái vội vàng nôn nóng hồn võ giả, biến thành một cái lãnh khốc uy nghiêm thẩm phán quan. Ngô, vẻn vẹn trong nháy mắt, còn tại quan sát hai người Hắc Anh Hùng, liền từ bỏ Vinh Đào Đào, nàng phe phẩy đen kịt lôi vụ cánh chim. Chuyển đến Cao Lăng Vi bên cạnh, đột nhiên, một đôi thon dài trắng nõn bàn tay, chậm rãi bưng lấy Cao Lăng Vi khuôn mặt. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, Hắc Anh Hùng móng tay là đen tuyền, rất như là thoa khắp móng tay màu đen dầu. Quả nhiên, Vinh Đào Đào mừng rỡ trong lòng, hai loại cảm xúc, hai loại khí chất, cực lớn trình độ bên trên phù hợp hai loại hồn thú chủng tộc đặc tính. Chính vì vậy, trước đó Bạch Anh Hùng mới như thế tán thành chính mình. Hắc Anh Hùng không có con mắt. Tại dạng này, đối mặt tình huống dưới, Cao Lăng Vi đương nhiên sẽ không cho đối phương mang đến bất cứ uy hiếp gì. Để Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngạc nhiên là, Hắc Anh Hùng vậy mà thoáng ưỡn về phía trước khuôn mặt. Mềm mại cánh môi nhẹ nhàng khắc ở Cao Lăng Vi trên ánh mắt. Tương đương, Hắc Anh Hùng phát ra một đạo sảng khoái giọng mũi. Đột nhiên ôm lấy Cao Lăng Vi thân thể, hướng phía sau bay đi. Vinh Đào Đào, ý thức được Vinh Đào Đào không nguyện ý buông tay, Hắc Anh Hùng giống như cũng rất hiền hòa. Cái kia thật dài cánh tay vậy mà vòng quanh hai người, dứt khoát cùng một chỗ mang đi. Hậu phương, Bạch Anh Hùng cũng phe phẩy lôi vụ cánh chim, cấp tốc đuổi theo, nhưng cũng không phải là cướp người, càng giống là đang vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái, trong lòng có đủ kiểu nghi hoặc, không quá xác định đôi này đen trắng thiên sứ muốn dẫn hai người đi hướng chỗ nào. Duy nhất có thể xác định là, đối phương cũng không có cái gì địch ý. Người tốt, Cao Lăng Vi nếm thử tính mở miệng, nếu như là tuyết cảnh hồn thú, Cao Lăng Vi xác suất lớn có thể không chướng ngại giao lưu. Nhưng là hình người lôi đằng hồn thú cũng không nhiều. Nó bên trong tinh cầu hoàn cảnh cũng rất khó hình thành tộc đàn bộ lạc, thậm chí là đế quốc. Cái này cũng liền đưa đến lôi đằng hồn thú các tộc ở giữa cũng không có hình thành thống nhất ngôn ngữ giao lưu. Cao Lăng Vi dùng tuyết cảnh thú ngữ cùng lôi đằng hồn thú nói chuyện, càng giống là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngô, Hắc Anh Hùng trong miệng phát ra một đạo không có ý nghĩa thanh âm, tốc độ phi hành lại là càng lúc càng nhanh. Tựa hồ, nàng có phi thường mục đích rõ ràng. 20 điểm còn có một chương. Tốc độ tay quá chậm, có thể sẽ chậm một chút, nhất định sẽ càng cố gắng bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.